Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Mẹ hắn quá đẹp trai a a. Ba canh, nhìn thấy Dương Chân thế mà dùng một khối đá đem bay ở giữa không trung uy chấn thiên đập vang động. Trời, khối đá lớn kia rơi vào trên thân thể của uy chấn thiên, ném ra một cái hố to, đều nhanh khảm nạm tiến vào. Tất cả mọi người giật nảy mình. Mẹ nó, Dương Chân này quái lực gì khí? Cao như vậy uy chấn thiên, như thế rắn chắc ngàn năm thiết tinh mộc, Dương Chân thế mà dùng một khối đá liền cho ném ra một cái hố. Cái này không đáng kể chút nào. Dương Chân chống nạnh ngước cổ một câu cuồng mắng, trực tiếp sẽ tại trận tất cả mọi người mắng mộng bức. Uy chấn thiên bị tảng đá đập chấn ầm ầm, đều không có run rẩy dù là một tơ một hào. Nghe được Dương Chân cuồng mắng sau đó, ầm ầm một chút từ giữa không trung ngã xuống. Dương Chân tiểu nhi, lương liệt thanh âm cuồn cuộn như sấm, cuồng nộ bạo ngược, nổ vang giữa không trung. Bản tông còn không có tìm ngươi, chính ngươi lại chủ động chọc bản tông. Hỗn trướng, lại dám dùng tảng đá nện bản tôn uy chấn thiên. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, trời xanh cũng lưu không được ngươi. Chỉ cần ngươi dám tế ra phi hành khí, bản tông liền để ngươi chết không toàn thây. Dương Chân ai ôi một tiếng, tay vươn vào lưng quần bên trong một bên móc đồ vật một bên kinh nghi bất định nói ra. Móa nó, bản tao thánh thật là sợ a, ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Bản tao thánh chẳng qua là cảm giác một cái ngươi uy chấn thiên có cứng hay không, tốt phán đoán một cái dùng cái nào phi hành khí mà thôi. Quỷ hẹp hòi, đường đường Ly Tinh Tông tông chủ, chỉ có ngần ấy độ lượng sao? Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây khóe mắt giật giật. Dương Chân này, thật đúng là so trong truyền thuyết còn muốn tiện. Lương tông chủ đắc tội tên hỗn đản này cũng là đến 8 đời huyết môi. Ai nói không phải a? Thế mà dùng tảng đá cảm giác một cái uy chấn thiên có cứng hay không? Nói hắn giống như thật luyện chế ra không ít phi hành khí một dạng. Làm sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể luyện chế ra 2 cái trở lên phi hành khí? Nhìn tiện mèo dạng như vậy, nó giống như cũng có phi hành khí. Tiện mèo, đám người chung quanh phát ra trận trận cười vang. Nó điều khiển cái gì phi hành khí? Phi thiên miêu sao? Ngoạc kép, một đám người toàn đều trở nên hưng phấn. Song khi mọi người thấy rõ Sở Dương Chân động tác sau đó, lập tức trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, Dương Chân làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Dương Chân phi hành khí tại trong quần? Nhìn xem Dương Chân tại trong quần cao cao, tất cả mọi người đều có một loại sắp sụp đổ cảm giác. Dương Chân này còn có thể hay không lại tiện một điểm? A, Dương Chân động tác bỗng nhiên trì trệ, cười ha ha, bắt được cái gì rồi? Tiện mèo ở một bên một mặt hưng phấn mà hỏi. Dương Chân đem 3 cái hộp vuông ném xuống đất, một lớn 2 nhỏ, trong tay còn đang nắm 3 cái mặt dây chuyền một dạng. Bộ dáng vật cổ quái, nhìn thấy Dương Chân thế mà móc ra 3 cái hộp sắt. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, 2 mặt nhìn nhau phía dưới, không biết ai kinh hô một tiếng. Tuyên kim thiên thiết, lại là tuyên kim thiên thiết. Ông trời của ta, 3 cái hộp tất cả đều là tuyên kim thiên thiết luyện chế ra tới. Dương Chân này, quả thực là phung phí của trời. Hắn, có biết hay không tuyên kim thiên thiết đến cùng chân quý cỡ nào? Hồ nháo a, Mặc Trì Phong bên này, Mặc trưởng lão sắc mặt tái xanh, một mặt đau lòng nhìn trên mặt đất 3 cái hộp sắt. Kêu rên một tiếng, Dương Chân hỗn đản này, Thế mà dùng tuyên kim thiên thiết luyện chế ra như thế 3 cái hộp sắt. Chẳng lẽ hắn còn muốn khiến cái này hộp sắt bay lên trời không thành? Hồ nháo, đơn giản hồ nháo, Một đám người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nhìn lại trên mặt đất ba cái hộp sắt. Cái này, nhưng phàm là có chút thưởng thức người, đều biết phi hành khí là càng nhẹ càng tốt, càng nhẹ liền càng có thể ở giữa không trung linh hoạt đa dạng. Thế nhưng là tuyên kim thiên thiết loại này cực nặng thiên tài địa bảo, thế mà để Dương Chân dùng để luyện chế phi hành khí. Chẳng lẽ Dương Chân là sợ uy chấn thiên nóng phi thiên hộp quá mức kinh khủng, một cái đem hắn phi hành khí biến thành mảnh vỡ, cho nên mới dùng tuyên kim thiên thiết luyện chế ra phi hành khí. Cái này thật đúng là buồn cười, đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Lần này Dương Chân mất mặt có thể ném về tận nhà. Tất cả mọi người không coi trọng Dương Chân trước mặt ba cái tuyên kim thiên thiết hộp. Nói đùa cái gì, kim loại u cục coi như miễn cưỡng có thể bay lên trời. Có thể linh hoạt sao? Chẳng lẽ Dương Chân muốn tiến vào cái này lớn trong hộp sắt đi? Xem như một cái di động thành lũy. Lâm Thánh Tử cười ha ha, lập tức nhịn không được, lại từ phi thiên hộp bên trong chui ra, nhìn xem Dương Chân lấy ra ba cái lớn hộp sắt, cuồng tiếu không chỉ. Dương Chân a Dương Chân, ngươi để bản thánh tử nói ngươi cái gì tốt? Bản thánh tử hiện tại có chút hối hận, cùng ngươi chơi game, đơn giản có mất bản thánh tử thân phận. Hừ, Lương Liệt cũng là hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói ra, mua danh chuộc tiếng, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Bản tông hiện tại có chút hiếu kỳ, ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Lại muốn để bản tông uy chấn thiên không bay lên được. Ngoạc kép, nghe được Lâm Thánh Tử cùng Lương Liệt mà nói, tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, vì Dương Chân cảm thấy thất vọng, nhất là Mặc trưởng lão, nếu như không phải bên người đệ tử lôi kéo, chỉ sợ cũng muốn xông lên đi đem Dương Chân cục sắt cướp đi. Mặc trưởng lão sắc mặt tái xanh, liên tục biến hóa, sau đó thở dài một tiếng nói ra, thôi, Dương Chân cùng nhau đi tới tựa hồ quá mức thuận lợi. Để hắn kinh lịch một chút ngăn trở cũng không phải là chuyện xấu. Mặc Trì Phong bên này, tất cả mọi người thần sắc đều có chút ảm đạm. Nguyên lai tưởng rằng Dương Chân có thể giúp một tay thiểm điện toa cùng Mặc Phong. Bây giờ xem ra, Dương Chân không cho Mặc Trì Phong cản trở liền đã không tệ. Đám người đều mang tâm tư, ngoại trừ uy chấn thiên cùng phi thiên hộp, cùng với thiểm điện toa cùng Mặc Phong các loại phi hành khí. Mặt khác phi hành khí ngược lại là thở dài một hơi. Dù nói thế nào, Dương Chân cũng là lần này phi hành khí thi đấu bên trong tương đối được coi trọng một người. Bây giờ Dương Chân thế mà làm ra ba cái hộp sắt, đám người há có thể không thở dài một hơi. Không có người chú ý tới, Dương Chân ném ra ba cái hộp lớn sau đó, tiện mèo cùng tao gà con mắt đều biến thành bóng đèn. Liếc nhau sau đó, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Nhất là tiện mèo, bỗng nhiên quái khiếu tự thân bên trên, ngao một tiếng úp sấp hộp sắt bên trên. Tuyên kim chiến giáp, ngao ngao. Là tuyên kim chiến giáp, tiểu tử, vừa lên đến ngươi liền lấy ra cứng như vậy hạch đồ vật. Còn có để cho người sống hay không? Mau mau, cho bản tôn chìa khóa. Mau mau cho bản tôn chìa khóa. Tao gà cũng là một mặt phấn khởi. Đập đập lấy cánh đi tới một chiếc hộp khác bên trên. Một mặt kích động nói với Dương Chân. Chìa khóa, nhìn thấy tiện mèo cùng tao gà phản ứng. Toàn bộ phi hành khí thi đấu hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem tao gà cùng tiện mèo. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Không biết xảy ra chuyện gì. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là muốn làm gì? Tiện mèo cùng tao gà hai cái hỗn đản choáng váng sao? Ghé vào hai cái hộp sắt bên trên. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Lương Liệt cùng Lâm Thánh Tử liếc nhau, cùng nhau hai mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân ba cái. Mẹ nó, ai choáng váng, tiện mèo cùng tao gà hai tên khốn kiếp này cũng sẽ không ngốc. Hai người này hưng phấn ngao ngao quái khiếu. Cái này hộp sắt hiển nhiên không tầm thường. Quả nhiên, Dương Chân đưa trong tay hai thanh chìa khóa, phân biệt bọc tại tao gà cùng tiện mèo trên cổ sau đó. Hai tên gia hỏa hưng phấn gần như đồng thời hô: Tuyên kim chiến giáp, khởi động, tuyên kim chiến cơ, khởi động. Theo thanh âm rơi xuống đất, tao gà cùng tiện mèo hai cái trên cổ chìa khóa lập tức kích phát ra một đạo để cho người ta hoa mắt thần mê hào quang óng ánh. Khanh, hai tiếng thanh thúy như lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến. Tao gà cùng tiện mèo trước mặt hộp riêng phần mình nổ tung. Một đống lớn linh kiện phô thiên cái địa bay lên. Trên đó tản ra vô tận triền miên kim minh văn. Lốp bốp đem tao gà cùng tiện mèo bao vây lại. Ngao ngao ngao. Bản tôn trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mẹ hắn quá đẹp trai. Trong chớp mắt, tiện mèo trên thân liền phủ thêm một tầng màu đen chiến giáp. Ngoại hình cuồng túm bá khí, giống như là một cái báo đen. Mà tao gà nơi đó lại là một khung ngân quang lóng lánh chiến cơ. Nhìn qua cực kỳ đánh vào thị giác lực. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người mộng bức. Một mặt khiếp sợ nhìn xem tao gà cùng tiện mèo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.